Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223: Chạy thoát. Hàn Nha Hiệu trong khoang thuyền. Đám người chính khẩn trương vây tại một chỗ. Khoảng cách Harry lặn xuống nước xuống dưới đã qua khoảng chừng nửa phút. Người bình thường tại dưới nước ấm ức thời gian đại khái chỉ có 3-40 giây, mà giống bọn hắn những cái này sinh hoạt tại bờ biển. Lấy biển cả mà sống người, trải qua rèn luyện sau có thể đạt tới 2-3 phút. Bất quá cân nhắc đến Harry ở phía dưới vận động cũng muốn gia tốc dưỡng khí tiêu hao. Hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm sắp đạt tới cực hạn của hắn. Nhưng là dưới mặt nước nhưng không có phản ứng gì. Thẳng đến lại qua đại khái 7-8 giây, đám người rốt cục cảm giác được thủy vị không còn tăng lên. Cái này cũng mang ý nghĩa Harry thành công chặn lại chỗ kia lỗ thủng. Để Hàn Nha Hiệu tránh khỏi đắm chìm, chúng thuyền viên nhao nhao vỗ tay tương khánh, nhưng là lại đợi một hồi nhưng không thấy Harry thân ảnh nổi lên. Dewey Fresner thần sắc biến đổi, không kịp cởi áo, trực tiếp một đầu đâm vào trong nước. Kết quả nhìn thấy Harry ngay tại dưới nước giãy giụa, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người chắn đáy thuyền lỗ thủng, đang chuẩn bị đi về. Kết quả bắp chân lại bị một chương lưới đánh cá cho cuốn lấy. Harry thử các loại phương pháp, nhưng là đều không cách nào từ đó tránh thoát. Thời gian dần trôi qua, khí lực của hắn trở nên càng ngày càng yếu. Giãy giụa cũng càng ngày càng bất lực. Đại não bởi vì thiếu dưỡng sa vào đến trống không trạng thái. Harry nghĩ thầm, chẳng lẽ ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Sớm biết liền bất đắc chí cái này có thể. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, không thể hiện giống như cũng không được. Nếu là Hàn Nha Hiệu đắm chìm mình cũng không có đường có thể trốn a. Harry cảm giác thế giới trước mặt mình tối xuống dưới. Tay chân của hắn đình chỉ đong đưa. Ký ức cũng đứng tại giờ khắc này. Thẳng đến có bàn tay đang quay đánh hắn gương mặt. Đồng thời còn có người tại dùng sức nén lồng ngực của hắn. Harry phun ra một ngụm nước biển, rốt cục lấy lại tinh thần, bắt đầu từng ngụm tham lam hô hấp, lại sau đó hắn liền phát hiện mình bị đám người giơ lên. Mọi người cùng nhau la lên tên của hắn, đây chính là trở thành anh hùng cảm giác sao? Harry gãi đầu một cái, ngô, còn giống như không sai đâu. Bất quá hắn còn chưa kịp hưởng thụ vài giây đồng hồ liền bị người trực tiếp lại ném trở lại trong nước đi. Không chỉ bị ném xuống, Harry một mặt mộng bức, ném hắn người cũng đồng dạng một mặt mộng bức. Bởi vì ngay tại vừa rồi Hàn Nha Hiệu bỗng nhiên đung đưa kịch liệt lên, trong khoang thuyền người đều không có thể đứng ổn. Cùng lúc đó trước đó bổ địa phương tốt cũng ẩn ẩn có lại vỡ ra dấu hiệu. Dewey Fresner an bài hai người đi thao túng máy bơm nước rút ra trong khoang thuyền nước đọng. Đồng thời những người còn lại tiếp tục gia cố tu bổ thân thuyền trên khe hở cùng lỗ thủng. Mà chính hắn thì tại thế cục bị ổn định sau vội vàng chạy lên bom tàu. Kết quả nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài để Dewey Fresner kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình tại buồng nhỏ trên tàu hạ chỉ là chờ đợi không đến 20 phút. Lúc trở lại lần nữa biển cả đã hoàn toàn thay đổi phó bộ dáng. Trên biển sóng lớn cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, còn thỉnh thoảng nương theo lấy thiểm điện rơi xuống. Rõ ràng chỉ có mấy bước đường khoảng cách nhưng quan tiếp liệu tiên sinh lại đi ước chừng nửa phút. Trong lúc đó còn trượt đến hai lần, lúc này mới thất tha thất thểu đi vào bánh lái trước. Hỏi ở nơi đó Annie, thuyền trưởng đâu? Bởi vì gió thổi cùng tiếng sấm quá lớn, thiếu nữ tóc đỏ căn bản không nghe thấy Dewey Fresner đang nói cái gì. Thẳng đến quan tiếp liệu tiên sinh vừa lớn tiếng lặp lại một lần, Annie mới chỉ sau lưng chủ cột buồm. Dewey Fresner ở phía trên thấy được một cái mơ hồ bóng người. Hắn ngược lại là không đem trận này đột nhiên xuất hiện phong bão cùng Trương Hằng liền cùng một chỗ. Gặp cái sau tại cột buồm bên trên, coi là chỉ là đi thu buồm. Thế là Dewey Fresner lại hỏi Annie, Hải quân người đâu? Phảng phất là đang trả lời hắn nói lên vấn đề. Một viên đạn pháo rơi vào khoảng cách Hàn Nha Hiệu đại khái xa 10 mét địa phương. Ngay tại Hàn Nha Hiệu tay trái bên cạnh, một chiếc vũ trang thuyền cũng trong sóng gió chìm nổi. Thuyền trưởng Hạ Đạt công kích mệnh lệnh, mà ở trước mắt loại tình huống này liền xem như những kinh nghiệm kia phong phú pháo thủ cũng rất khó nhắm chuẩn. Thường thường vừa điều chỉnh tốt hỏa pháo góc độ, một giây sau một cái sóng lớn đánh tới, cố gắng trước đó liền lại tất cả đều uổng phí, mà đổi thành một chiếc rơi vào phía sau vũ trang thuyền thì gặp được phiền phức. Bởi vì trận này gió bão tới quá mức đột nhiên, trên thuyền thủy thủ phản ứng không vội, thu buồm quá muộn, dẫn đến cột buồm trực tiếp bị gió lớn cho phá đoạn mất, bay vào hải lý. Dưới sự bất đắc dĩ, thuyền trưởng chỉ có thể hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát, trở lại Anh Vũ đảo hải cảng tránh né phong bão. Cái này khiến Hàn Nha Hiệu thiếu một cái người truy kích, đối mặt áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Bất quá Duy Fresner tâm tình cũng không có vì vậy mà tốt bao nhiêu. Mặc dù truy binh vấn đề giải quyết một bộ phận, nhưng là hiện tại loại này cực đoan thời tiết đối thủng trăm ngàn lỗ Hàn Nha Hiệu là rất lớn khảo nghiệp, mà lại mấu chốt là lúc này Hàn Nha Hiệu tại cầm lái người là Annie. Thiếu nữ tóc đỏ lên thuyền trong khoảng thời gian này tại vũ lực trên đã chinh phục tất cả mọi người. Nhưng là giống Zeres bọn người rất rõ ràng lai lịch của nàng cùng thân phận. Biết nàng tại đến Na Sau trước cũng không có bất kỳ cái gì hàng hải kinh lịch, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì cầm lái kinh nghiệm. Trên thực tế cho tới bây giờ nàng đều chỉ là ôm bánh lái dựa theo Trương Hằng nói, bảo trì phương hướng không thay đổi dọc theo một đường thẳng đi thuyền. Duy Fresner nhìn hoảng sợ run sợ, sợ lúc nào một cái sóng lớn liền đem Hàn Nha Hiệu triệt để đổ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Hàn Nha Hiệu đi thuyền lâu như vậy, cũng gặp phải không ít sóng lớn, nhưng là trên cơ bản đều là đối diện tới, giống từ khía cạnh đánh tới chí mạng sóng lớn một cái đều chưa từng gặp qua. Bất quá Duy Fresner không còn dám cược vận khí, vội vàng từ Annie trong tay nhận lấy bánh lái. Tay trái bên cạnh vũ trang thuyền vẫn tại chăm chỉ không ngừng cắn bọn hắn. Nhưng mà theo gió sóng càng lúc càng lớn, người ở phía trên rõ ràng cũng bắt đầu lộ vẻ do dự. Người trên thuyền biết hiện tại Hàn Nha Hiệu ngay tại suy yếu nhất thời điểm. Có lẽ chỉ cần lại có một vòng. Không, thậm chí chỉ cần lại có mấy quả đạn pháo trúng đích đối phương liền có thể giải triệt để xử rớt. Cái này đã là nỏ mạnh hết đà thuyền hải tặc. Đây cũng là bọn hắn một mực chết cắn không thả nguyên nhân. Không cam tâm đến miệng thịt mỡ bay đi. Bất quá bọn hắn rốt cuộc chỉ là hải tặc thợ săn, mà không phải chân chính hải quân. Mặc dù Warden cho bọn hắn Hạ Đạt giải quyết Hàn Nha Hiệu mệnh lệnh, nhưng là bọn hắn cũng không muốn vì chấp hành mệnh lệnh này đem tính mạng của mình cũng bồi lên. Giống bây giờ loại tình huống này, nguy hiểm đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Trận gió lốc này đã dậy chưa mảy may muốn dừng lại dấu hiệu. Lại đuổi tiếp coi như thành công đem Hàn Nha Hiệu xử lý. Nhưng là thuyền của bọn hắn cũng có rất lớn xác suất sẽ hủy ở trong gió lốc. Bởi vậy cứ việc không có cam lòng, nhưng kia chiếc vũ trang thuyền tại lại đuổi mấy phút sau cũng không thể không lựa chọn quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Đến tận đây, Hàn Nha Hiệu rốt cục bỏ rơi tất cả truy binh. Bất quá dưới mắt còn có một cái địch nhân lớn nhất biến ảo khó lường thiên nhiên tại. Duy Fresner vẫn như cũ không dám phớt lờ. Thẳng đến lại qua nửa giờ, sóng gió rốt cục bắt đầu dần dần giảm nhỏ, tình thế mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mà ở trong quá trình này, Hàn Nha Hiệu lại là từ đầu đến cuối hữu kinh vô hiểm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.